Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 160 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, đang lúc Hạ Noãn Noãn cùng Long Vũ Lâm ở trong phòng liêu đến vui vẻ khi, phao xong suối nước nóng Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn đã trở lại, may mắn lúc này Hạ Noãn Noãn đã đổi hảo váy áo, đơn giản đem búi tóc thúc hảo, bằng không nhìn đến Hạ Noãn Noãn cùng Long Vũ Lâm thời điểm miễn bàn sẽ ăn nhiều giấm. Vũ Lâm huynh, người tới là có chuyện gì muốn nói? Bất quá liền tính như vậy, Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn thấy Hạ Noãn Noãn cùng Long Vũ Lâm cười nói yên yến nói chuyện phiếm tâm sự khi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút nho nhỏ chua xót. Này Long Vũ Lâm nhưng không thể so bọn họ kém, đồng dạng là một cái phi thường yêu tú nam tử, bọn họ cũng có thể đủ nhìn ra Long Vũ Lâm đáy mắt ái mộ chi ý, khó tránh khỏi bọn họ Noãn Noãn liền sẽ trúng mỹ nam kế, lại cho bọn hắn nhiều thêm một cái huynh đệ. Bọn họ âu yếm nữ tử. Thế nào có thể như vậy chọc người ái đâu, thật gọi bọn hắn ái oán gốt mắt. Nguyên bản là nghĩ tới tìm các ngươi nói chuyện võ lâm đại bỉ sự tình, không nghĩ tới gặp Noãn Noãn, chúng ta đã hàn huyên trong chốc lát không bằng liền ngồi tiếp theo khởi nói đi. Chờ Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn ngồi xuống lúc sau Long Vũ Lâm lại mở miệng nói. Mắt thấy võ lâm đại bỉ sắp tới, có rất nhiều sự tình còn không có an bài hảo ta nơi này thiếu chút nhân thủ, nhưng không phải nhớ tới Phó Ngôn huynh cùng Tuyết Nguyệt huynh đệ sao. Tần Phó giảng hòa Tuyết Nguyệt đều cười cười, bọn họ cũng lý giải, trong chốn võ lâm như vậy nhiều người đều phải tới, đây là một hồi thịnh yến, yêu cầu an bài sự tình xác thật không ít. Kia hảo thuyết, Long Vũ Lâm yêu cầu, chúng ta tự nhiên là muốn hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Tần Phó Ngôn nói xong, Tuyết Nguyệt cũng gật đầu phụ họa. Long Vũ Lâm thấy ba nam nhân ở bên nhau cư nhiên biểu hiện như thế hài hòa, trong lòng đều có chút tò mò, phải biết rằng, tình địch chi gian thế nào nói đều sẽ sát ra chút. Hỏa hoa, đi, kia Vũ Lâm tại đây trước cảm ơn các vị huynh đệ. Long Vũ Lâm đem chính mình tiểu tâm tư kiềm chế xuống dưới, dù sao nhật tử trường đâu, chờ võ lâm đại bỉ xong lúc sau, hắn cũng nhiều một đoạn nhàn rỗi thời gian, đến lúc đó nhưng không được nhiều cuốn lấy chính mình ái mộ nữ tử một ít. Thấy mấy nam nhân ở chung như thế hài hòa, Hạ Noãn Noãn cũng ở trong lòng cười cười, hôn phu hòa thuận tổng so nội bộ mâu thuẫn muốn hảo đi, nói vậy về sau thu Long Vũ Lâm bọn họ cũng có thể hào hảo ở chung. Đối, Hạ Noãn Noãn đối Long Vũ Lâm là có chút tâm tư, bằng không nàng cũng sẽ không đối Long Vũ Lâm như vậy ôn nhu, mà Long Vũ Lâm xác thật là cái phi thường yêu tú nam tử, cũng cho cô nương thích Hạ Noãn Noãn tự nhiên không ngại thu hắn. Nếu là về sau có cái gì biến cố, hai người lại tách ra đó là, nàng lại không phải cái loại này theo khuôn phép cũ cổ đại nữ tử, hợp nhau tác tụ, không hợp tác phân, nàng xem đến khai thực. Kế tiếp Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn ba người đều bận rộn một ít bởi vì bị bắt lính dường như giúp Long Vũ Lâm xử lý võ lâm đại bỉ sự tình đi, bất quá Hạ Noãn Noãn cũng không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì đã xác định hạ quan hệ Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn buổi tối muốn thỏa mãn bọn họ thân thể cùng tâm linh, mà ban ngày ái mộ nàng Long Vũ Lâm cùng Hoàng Thiên Giật tắc sẽ thường thường tới tìm nàng, Hoàng Thiên Lạc cũng sẽ bị Hoàng Thiên Giật lôi kéo tới, nhưng Hạ Noãn Noãn nhìn không ra hắn đối chính mình có cái gì tâm tư, hai người ở chung đảo cũng hòa thuận. Góc truyện audio.com, thời gian cứ như vậy thực mau qua đi, lập tức liền đến võ lâm đại bỉ sắp bắt đầu nhật tử các lộ trong chốn võ lâm anh hùng hào kiệt phàm là có chút người có bản lĩnh toàn hội tụ ở Hàng Châu cảnh giới. Này Hàng Châu cảnh nội trở nên càng ngày càng náo nhiệt ngay cả bên ngoài khách điếm đều mau trụ đầy đâu. Hạ Noãn Noãn mấy năm nay đều ngốc tại giáo nội, rất ít ra tới, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy náo nhiệt trường hợp, chỉ là mau bắt đầu phía trước liền biển người tấp nập kia tới rồi võ lâm đại bỉ ngày đó, nhưng đến nhiều đồ sộ a, võ lâm đại bỉ ngày đó càng thêm náo nhiệt, Noãn Noãn thực thích náo nhiệt địa phương sao. Về sau chúng ta liền cùng nhau nhiều ở trên giang hồ du ngoạn, cảnh tượng như vậy còn sẽ có rất nhiều. Vội xong rồi võ lâm đại bỉ sự tình, Long Vũ Lâm thật vất vả rảnh rỗi, hôm nay toàn bộ người đều ngồi ở hắn trong phủ, hắn cũng rốt cuộc có cùng Hạ Noãn Noãn ở chung thời gian. Nghe được Long Vũ Lâm nói, Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn vẫn là có chút ghen, nhưng bọn hắn biết Long Vũ Lâm gia nhập hẳn là liền mau trở thành sự thật. May mắn Long Vũ Lâm không phải cái loại này gian dối thủ đoạn người, đương nhiên, Hạ Noãn Noãn cũng sẽ không coi trọng cái loại này nam tử, bằng không bọn họ chi gian hài hòa khả năng liền phải bị phá hư rớt. Mấy ngày này bọn họ cùng Long Vũ Lâm ở chung xuống dưới đảo cũng không tồi, tuy rằng bởi vì Long Vũ Lâm ái mộ Hạ Noãn Noãn bọn họ cũng có chút nho nhỏ tranh chấp nhưng thực mau liền giải khai, kế tiếp liền xem Long Vũ Lâm tiếp không tiếp thu bọn họ chi gian ở chung phương thức. Rốt cuộc không phải mỗi cái nam nhân đều như vậy đại khí có thể tiếp thu chính mình ái mộ nữ tử có mấy cái bạn lữ. Có võ lâm minh chủ bồi, này giang hồ to như vậy thật đúng là nơi nào đều đi đến, Noãn Noãn liền ở chỗ này nói tiếng cảm ơn. Hạ Noãn Noãn cười cười, mấy ngày này nàng cùng Long Vũ Lâm ở chung không tồi, liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nếu Long Vũ Lâm có thể tiếp thu Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn, như vậy liền có thể giai đại vui mừng. Nhìn Hạ Noãn Noãn thanh lệ vũ mị tươi cười, Long Vũ Lâm trong lòng nóng lên, vừa đến buổi tối, hắn liền gấp không chờ nổi tới tìm Lạc Đơn Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn, mấy ngày này ở chung xuống dưới, ngươi hẳn là biết ta tâm tư đi. Long Vũ Lâm ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình âu yếm nữ tử, ở ánh nến lay động chiếu ánh hạ, nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt có chút hoảng hốt, phiêu phiêu như tiên, phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau, cái này làm cho hắn càng thêm tưởng đem chính mình âu yếm nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực không bao giờ buông ra. Ta tự nhiên là biết đến, nhưng là, ngươi hẳn là cũng biết ta cùng Tuyết Nguyệt còn có Phó Ngôn quan hệ đi. Ta không thể buông bọn họ, ngươi nguyện ý tiếp thu bọn họ sao? Hạ Noãn Noãn cũng thập phần trực tiếp, bởi vì nàng biết Long Vũ Lâm khẳng định là có nhận thấy được bọn họ chi gian quan hệ, Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn hàng đêm đều túc ở nàng trong phòng, thế nào khả năng phát hiện không đến đâu. Nếu Long Vũ Lâm vẫn là cùng nàng nói, như vậy hắn hẳn là đã làm tốt quyết định. Hạ Noãn Noãn đoán rất đúng, tuy rằng Long Vũ Lâm đã nhận ra Hạ Noãn Noãn cùng ba nam nhân chi gian quan hệ, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Long Vũ Lâm vẫn là không bỏ xuống được chính mình trong lòng ái mộ, ngược lại càng thêm yêu thích Hạ Noãn Noãn. Góc truyện audio.com, hắn không nghĩ tiếp thu kia ba nam nhân, nhưng hắn biết ở Hạ Noãn Noãn trong lòng chính mình khẳng định so ra kém Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn, nếu không bỏ xuống được như vậy tiếp thu đi, như vậy hắn có thể làm bạn ở Hạ Noãn Noãn bên người. Cũng thỏa mãn, tâm duyệt với ngươi, không bỏ xuống được cũng không thể quên được ta nguyện ý tiếp thu bọn họ, nhưng cầu ta cùng với những người khác ở ngươi trong lòng có giống nhau vị trí. Hạ Noãn Noãn đôi mắt đỏ lên, nàng tuy ích kỷ đạm mạc nhưng cũng không phải không có tâm, Long Vũ Lâm không có một chỗ không tốt địa phương, đối nàng tâm càng là lửa nóng chân thành, nàng lại thế nào sẽ không thích Long Vũ Lâm đâu. Cách chương.